Chương 3760, tỉnh mộng thượng cổ. Chỉ sợ liền phương thần đều không nghĩ tới, hắn sẽ bị một tòa trận pháp, bối rối lâu như thế. Hô đã thời gian 3 năm, trong huyệt động thông đạo lối vào, kim hoàng sắc đường vân, vẫn như cũ tản ra cực nóng quan mang, sở hữu đường vân, nhìn như không động đậy, trên thực tế chỉ cần phương thần chạm đến kim hoàng sắc đường vân, liền sẽ dẫn phát rất lớn dị biến, từ đó dẫn phát trận pháp cường đại bài xích. Mặc dù dùng phương thần trong lòng thực lực, không sợ trận pháp bài xích, nhưng cũng vô pháp cưỡng ép phá vỡ trận pháp. Mà lại, hắn trong quá trình nghiên cứu phát hiện, tòa trận pháp này, 10 phần huyền ảo, nếu muốn cưỡng ép phá trận, vô cùng có khả năng đem thông đạo hoàn toàn phá hủy. Nói cách khác, tòa trận pháp này có được tự hủy năng lực, một khi cảm nhận được ngoại giới cường đại lực áp bách, đạt tới trình độ nhất định về sau, liền sẽ tự bạo. Hô Phương Thần từ từ mở mắt, trong miệng phun ra một ngụm trọc khí. 3 năm trước đây, hắn đánh bại Kiếm Phong Tử, cái sau xông vào thác nước bên trong, sau đó tiểu biến mất vô tung vô ảnh, cuối cùng hắn tìm một phen về sau, phát hiện dấu vết để lại, đem mục tiêu, xác định tại chỗ này chỗ lối đi. Vì sao Kiếm Phong Tử có thể vào, mà ta lại bị Khô Nở Phương Thần nghĩ mãi mà không ra, chẳng lẽ bởi vì Kiếm Phong Tử đạt được túy kiếm truyền thừa sau thời gian 3 năm, đối với ngũ hành thánh cảnh cường giả tới nói, chẳng qua là một cái búng tay. Dù sao, bọn hắn thời gian tu hành, đều là dùng kỷ nguyên đến tính toán. Ngay tại hắn chuẩn bị lúc nghỉ ngơi, đột nhiên thể nội chu tức huyết mạch, phát sinh dị biến. Ừ Phương Thần nội thị xem xét, thình lình ở giữa sợ ngây người. 3 năm này, một mực say mê tại nghiên cứu kim hoàng sắc đường vân trận pháp, không để ý đến thân thể của mình biến hóa, không nghĩ tới chu tức huyết mạch, thế mà đã thuế biến đến loại trình độ này. Ông Phương Thần tâm ý khẽ động, hoàn mỹ trong huyết mạch chu tức huyết mạch, trong nháy mắt tháo rời ra, một cỗ hạo hãn khí tức cổ xưa, tản mạn ra, đáng sợ thần thú uy áp, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ hư không. Chu tước sao Phương Thần cảm thấy cực lớn cảm giác đè nén, hắn ngẩng đầu nhìn lại, mơ hồ có thể nhìn thấy, trên đỉnh đầu, huyết mạch tiêu tán ra khí tức, ngưng tụ ra một tôn chu tước hư ảnh. Không chịu thua kém. Mặc dù chỉ là hư ảnh, nhưng cũng đủ làm cho Phương Thần chấn động trong lòng. Đây chính là trong truyền thuyết thượng cổ thần thú chu tước sao giống đột nhiên, chu tước hư ảnh phát ra to rõ kêu to thanh âm, ngay sau đó nó huy động cánh, bay lượn tại thiên khung bên trong. Ừ ngay từ đầu, Phương Thần có chút mở mịt, không biết làm sao. Nhưng khi hắn hoàn toàn chìm vào sau khi đi vào, liền phát hiện, chu tước hư ảnh nhìn như tùy ý bay lượn, nhưng xem xét tỉ mỉ, nó vận chuyển lộ tuyến, 10 phần rõ ràng. Nó, tựa hồ tại hình dáng một phương đại thế giới. Đây là Phương Thần đống nhiên một trận, toàn tức khoanh chân ngồi tại chỗ cửa hàng, cách thác nước, ngắm nhìn thiên cung. Giống chu tước hư ảnh ngao du hư không, mỗi một lần vỗ cánh, đều sẽ dẫn phát cử động không gian phong bạo. Mà giờ khắc này, Phương Thần lại là không tự chủ được thi triển ra chu tước bí thuật. Mà lại, nhất làm cho hắn không nghĩ tới là, chu tước bí thuật vừa mới thi triển, liền phảng phất nước chảy thành sông, trước đó tu luyện, trong nháy mắt dung hội quán thông. Chu tước bí thuật tầng thứ nhất, đốt cháy hủy hệ tờ di cờ hở. Chu tước bí thuật tầng thứ hai, đốt cháy nguyên thần. Một chiêu lại một chiêu, khắc sâu vào Phương Thần trong đầu. Lúc này Phương Thần, tỉnh mộng thượng cổ, thấy được thần thú chu tước, chinh chiến tứ phương, cực nóng hỏa diễm, đốt cháy thiên hạ chẳng cảnh, 10 phần hùng vĩ, nội tâm của hắn kích tình dâng trào. Đây là hắn nhìn xem đều ở trước mắt thượng cổ thần thú chu tước, muốn chạm đến. Lại phát hiện chu tước thân thể cao lớn, toàn thân còn cuốn hỏa diễm, theo thân thể của hắn xuyên qua, đi hướng vô tận hắc ám. Ta tung hoành cả đời, vì ngăn cản hắc ám náo động. Đột nhiên, chu tước quay đầu, to lớn con người, nhìn chằm chằm Phương Thần, trầm giọng nói, chỉ cần hắc ám bất diệt, ta liền không chết. Thoại âm rơi xuống, thượng cổ thần thú chu tước, chui vào bóng đêm vô tận bên trong. Trong chốc lát, chờ y đờ tờ quay củ ONG. Thế giới khôi phục lại bình tĩnh. Nhưng mà, Phương Thần ý thức cũng trở về đến trong thân thể. Đông đông đông trong cơ thể hắn lực lượng chấn động, hoàn mỹ huyết mạch triệt để đem chu tức huyết mạch tháo rời ra. Bởi vì, lúc này chu tức huyết mạch cường đại dị thường, như tiếp tục dung luyện, hoàn mỹ huyết mạch cũng vô pháp tiếp nhận lực lượng. Trong vòng trời, chu tức hư ảnh vẫn tại dương cánh bay lượn. Cũng không biết đi qua bao lâu, Phương Thần theo trong hôn mê tỉnh dậy. Hắn cảm giác toàn thân đau bứt nhức, ngẩng đầu nhìn lại, chu tước hư ảnh sớm đã biến mất. Ta thấy được cái gì hắn có thể xác định, thể nội Chu Tức huyết mạch theo hoàn mỹ trong huyết mạch tháo rời ra, sau đó ngưng tụ ra một tôn Chu Tức hư ảnh, tại thiên khung bên trong dương cánh bay lượn. Mà lại, hắn còn tỉnh mộng thượng cổ, thấy được thần thú Chu Tức chinh chiến thiên hạ chẳng cảnh. Chẳng lẽ, ta nhìn thấy chính là chân thực tồn tại sao? Phương Thần hồi tưởng lại thần thú Chu Tức tiến vào bóng đêm vô tận trước nói lời. Hắc ám bất diệt, nó liền vĩnh viễn tồn tại. Trong lòng của hắn, có chút cờ hờ ân lờ động. Đồng thời, hắn cũng tò mò, thượng cổ thần thú Chu Tước, là có hay không vẫn lạc hoặc là, thật như hắn tỉnh mộng thượng cổ nhìn thấy tráng cảnh, Chu Tước cũng chưa chết, mà là tại nào đó một dị vực hư không, trấn áp hắc ám náo động. Phương Thần nghĩ đến rất nhiều. Thậm chí, hắn cảm thấy, hỗn độn giới có thế có một đoạn thời gian rất dài thời đại vàng son, QNZ có thể là thần thú Chu Tước hy sinh chính mình đổi lấy. Hắn ý thức được Chu Tước huyết mạch cường đại, QNZ ý thức được Chu Tước bí thuật bên trong ẩn chứa tân bí. Thật sự là buồn cười. Hắn trước đây còn cho rằng, Hoàng Thiên có Chu Tước bí thuật, căn bản không phải thần thú Chu Tước chính thống bí thuật. Nhưng mà đi qua trước đó một màn kia về sau, hắn phát hiện Chu Tước bí thuật không đơn giản. Ông hắn lúc này vận chuyển Chu Tước bí thuật, rất nhanh liền trợn tròn mắt. Bởi vì, hắn chỗ thi triển ra bí thuật, cùng lúc trước tự mình tu luyện, hoàn toàn khác biệt. Chuyện gì xảy ra? Phương Thần kinh hãi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, vì sao Chu Tước bí thuật thay đổi bộ dáng? Cẩn thận suy tư. Chẳng lẽ, là Chu Tước huyết mạch? Đúng rồi. Phương Thần bỗng nhiên vô đầu một cái, tỉnh mộng thượng cổ, Chu Tước thần thú tắm rửa hỏa diễm, theo hắn thân thể xuyên qua, lúc ấy không có phát hiện, nhưng hồi tưởng, rõ ràng cảm giác được, thần thú Chu Tước trên người nhất đạo hỏa diễm, lưu tại trong cơ thể của mình. Chẳng lẽ, là bởi vì cái kia đạo hỏa diễm, cùng Chu Tước huyết mạch, mới đưa đến Chu Tước bí thuật phát sinh thuế biến, tiến hóa thành chân chính Chu Tước bí thuật? Nghĩ tới đây, Phương Thần một trận thổn thức, đồng thời QNZ một trận kinh hỉ. Bất kể nói thế nào, thượng cổ thần thú Chu Tước, chính là đã từng một tay chấn áp một thời đại đỉnh cao cường giả. Nếu có thể đem chân chính Chu Tước bí thuật cùng Chu Tước huyết mạch, triệt để tiếp nhận, thực lực của mình, tuyệt đối có trên bản chất bay vọt. Thậm chí, có khả năng vì vậy mà bước ra trong truyền thuyết chí tôn cảnh. Thần thú Chu Tước hắc ám náo động bóng đêm vô tận. Phương Thần trong miệng lẩm bẩm, tựa hồ muốn từ đó, tìm thơ im một chút cái này một thời đại liên quan.